Bất diệt bá thể quyết, chương 116, Khưu Huyền Cơ trở về, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Lý Gia. Rộng lớn trong đại sảnh, Lý Gia gia chủ đương thời Lý Vinh, ngồi ngay ngắn tại chủ vị bên trên, sắc mặt âm trầm. Đại sảnh trung ương, một đạo thân ảnh chật vật quỳ trên mặt đất bên trên, run lẩy bẩy. Lý Huy, như lời ngươi nói có thể là thật, Lý Vinh nhìn xuống Lý Huy, lạnh lùng hỏi. Lý Huy run rẩy nói, gia chủ tiểu nhân sao dám có nửa câu nói ngoa. Cái kia Mộ Phong không chỉ có thể tu luyện mà lại tu vi còn so với ta mạnh hơn rất nhiều. Lý Vinh lông mày cau lại, tâm hạ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Năm đó, hắn là nhìn tận mắt Lý gia lão tổ bóc ra Mộ Phong vương thể huyết mạch mà hắn càng là tự tay phế bỏ Mộ Phong toàn thân mệnh mạch. Hắn thấy, Mộ Phong lại không thể có thể đạp lên con đường tu. Luyện, nhưng hiện tại, Lý Huy lại bị phế vật kia đánh thành trọng thương, phế đi mệnh mạch thực tại là không thể tưởng tượng nổi. Lý thần đâu? Lý Vinh nhìn xuống quỳ tại trên đất Lý Huy, lạnh lùng hỏi. Lý Huy toàn thân run lên, sắc mặt tái nhợt mà nói, gia chủ thứ tội. Ta không thể bảo vệ tốt Lý thần thiếu gia, dẫn đến hắn. Lý thần thế nào? Lý Vinh nhìn thẳng Lý Huy, trong lòng dâng lên một tia bất thường dự cảm. Lý thần thiếu gia bị cái kia Mộ Phong giết chết. Lý Huy đầu chống đỡ trên mặt đất bên trên, toàn thân run rẩy nói. Cái gì? Lý Vinh đằng đứng dậy, diện mục dữ tợn xoay khúc. Lý Vinh, tổng cộng có tam tử theo thứ tự là Lý Hãn, Lý Nguyên Hồng cùng Lý Thần. Lý Thần là Lý Vinh nhỏ nhất con trai trưởng, thiên phú thường thường, hết ăn lại nằm, là điển hình ăn chơi thiếu gia. Tuy nói Lý Vinh cũng không chào đón Lý Thần, nhưng cũng là hắn thân xương thịt hiện tại vô duyên vô cớ bị giết, hắn làm sao không phẫn nộ. Lại thêm lên Lý Hãn cũng chết tại Đồng Dương Thành, Lý Vinh ba con trai liền chỉ còn lại Lý Nguyên Hồng. Tiểu tạp chủng thật đúng là cánh cứng cáp rồi, liền Lý Thần cũng dám giết. Ta muốn hắn chết, Lý Vinh đằng đằng sát khí nói. Lý Huy run lẩy bẩy, đầu chống đỡ trên mặt đất bên trên, căn bản không dám nói lời nào. Đại ca, năm đó lão tổ chính miệng nói qua, Mộ Phong đã mất đi huyết mạch căn bản là không có cách đạp lên võ đạo chi lộ. Ta cảm thấy ở trong đó tất nhiên có mờ ám. Đại sảnh chỗ sâu, đi tới một tên mặc áo xanh nam tử trung niên. Lý Vinh thản nhiên nhìn thanh y nam tử, nói, nhị đệ, lời này ý gì? Thanh y nam tử tên là Lý Hiền, là Lý gia nhị đương gia, cũng là Lý Vinh nhị đệ. Ý của ta là cái kia Mộ Phong, tất nhiên là đạt được kỳ ngộ cho nên mới sẽ một lần nữa đạp lên võ đạo chi lộ. Đây đối với chúng ta Lý gia ngược lại là chuyện tốt. Lý Hiền khóe miệng hơi vểnh nói. Chuyện tốt, Lý Vinh mắt lộ ra nghi hoặc. Lý Hiền âm hiểm cười nói, năm đó chúng ta bóc ra kẻ này vương thể huyết mạch mới để chúng ta Lý gia như thế hưng thịnh. Hiện tại, hắn đạt được kỳ ngộ rất nhanh cũng là của chúng ta Lý gia. Cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Nghe vậy, Lý Vinh trong mắt sắc mặt giận dữ cũng dần dần hòa hoãn. Nhị đệ nói tới có đạo lý, bất quá kẻ này đã là Thương Lan Võ Phủ ngoại viện đệ tử chúng ta Lý gia muốn động hắn, chỉ sợ có chút khó khăn. Lý Vinh lông mày cau lại, Thương Lan Võ Phủ tại quốc đô thế lực quá to lớn. Bọn hắn Lý gia mặc dù là tứ đại thế gia đứng đầu, nhưng nếu là vô duyên vô cớ giết một tên ngoại viện đệ tử, bọn hắn cũng rất khó tiếp nhận Thương Lan Võ Phủ lửa giận. Ngoại viện viện trưởng cùng chúng ta Lý gia thế nhưng là bạn cũ, chúng ta hoàn toàn có thể để hắn hỗ trợ. Chỉ cần đem cái kia Mộ Phong trục xuất Võ Phủ, vậy chúng ta Lý gia tham gia, Võ Phủ cũng sẽ không nhiều quản. Lý Hiền cười nói, Lý Vinh mắt lộ ra tinh mang, tàn nhẫn nói, vậy liền cứ làm như thế. Chờ kẻ này bị đuổi ra võ phủ về sau, chúng ta liền bắt lấy hắn. Sau đó ta muốn để hắn đem Lý gia tất cả cực hình đều nếm thử một lần. Lý Hiền gật gật đầu tiếp tục nói, đại ca đã cái kia Mộ Phong đến quốc đô, Văn Xu khả năng cũng tới. Lý Vinh hừ lạnh nói, Văn Xu tiện nhân này, bại hoại chúng ta Lý gia môn phong, còn dám che chở Mộ Phong tiểu tạp chủng này. Hắc hắc, đại ca yên tâm, Văn Xu hạ lạc ta tự sẽ phái người. Cha, vừa lúc lão tổ thọ thần sinh nhật nhanh đến, chờ bắt được hai mẹ con này về sau, liền xem như lễ vật tiến hiến cho lão tổ. Ta nghĩ lão nhân gia ông ta sẽ rất cao hứng. Lý Hiền cười gằn, đôi mắt chỗ sâu tràn đầy âm độc cùng tàn nhẫn. Mộ Phong đi tại quốc đô đường phố bên trên, Kỳ Ôn Thư cúi đầu yên lặng theo ở phía sau. Kỳ lão, thương thế của ngươi còn rất nghiêm trọng, trước tại quốc đô tĩnh dưỡng một đoạn thời gian đi. Mộ Phong dừng bước lại, quay đầu nhìn Kỳ Ôn Thư nói. Rời đi linh tháp về sau, Kỳ Ôn Thư đã nản lòng thoái chí, không còn chuẩn bị linh tượng sư khảo hạch mà là dự định một mình rời đi quốc đô. Kỳ lão, Phong Nhi nói không sai. Hiện tại, ngươi tổn thương thế quá nghiêm trọng, nếu là một mình rời đi quốc đô quá mức nguy hiểm. Lý Văn Xu đi ở phía sau, đồng dạng là mở miệng khuyên. Nói, Kỳ Ôn Thư đắng chát nói, Mộ đại sư, Lý phu nhân, ta lại thiếu các ngươi một ân tình. Ta, Mộ Phong cười nhạt nói, Kỳ lão, người ta làm gì khách khí như thế? Người nếu là ta Mộ Phong bằng hữu, vậy ta Mộ Phong đương nhiên phải giúp ngươi. Người nếu là cảm thấy áy náy, đó chính là không coi ta là bằng hữu. Nghe vậy, Kỳ Ôn Thư trong lòng tràn đầy cảm động, không lại kiên trì rời đi quốc đô. Khi Mộ Phong, Lý Văn Xu bọn bốn người trở lại về quốc đô dinh thự thời điểm, trông thấy dinh thự cửa ngừng một chiếc xe ngựa nào đó. Trước mặt xe ngựa, đứng một tên đeo kiếm lão giả. Đeo kiếm lão giả trông thấy Mộ Phong về sau, ánh mắt sáng lên, vội vàng đi lên phía trước, một mực cung kính thi lễ một cái nói, chủ nhân, ngài rốt cục về đến rồi. Mộ Phong nhìn lão giả một chút, nhàn nhạt nói, Khưu Huyền Cơ, ngươi cùng Chân gia chào. Hỏi, cái này đeo kiếm lão giả chính là từ Chân gia trở về Khưu Huyền Cơ. Người chính là Huyền Cơ trong miệng vị kia huyền giai đỉnh phong linh dược sư. Mộ Phong vừa mới nói xong xuống, Khưu Huyền Cơ hậu phương trong xe ngựa, một tên thân mang cẩm y nam tử trung niên đi ra. Người này khuôn mặt cương nghị, mũi cao thẳng, thân mang cẩm tú trường bào chính nghi hoặc đánh giá Mộ Phong. Mộ Phong thực tại là tuổi còn rất trẻ, bất quá 14-15 tuổi, thật sẽ là huyền giai đỉnh phong linh dược sư sao? Hắn là, Mộ Phong nhìn về phía Khưu Huyền Cơ. Chủ nhân, hắn chính là hảo hữu của ta Chân Văn Hạo. Khưu Huyền Cơ thấp giọng nói. Khưu Huyền Cơ vừa định giới thiệu Mộ Phong thời điểm, lại bị cái sau ngăn lại. Người khác đều gọi ta là Mộ Đại Sư, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Khưu Huyền Cơ lập tức ngầm hiểu, ngậm miệng lại. Mộ, Phong lời này, hắn như thế nào nghe không hiểu, Mộ Phong cũng không muốn bại lộ thân phận. Chân Văn Hạo vẫn như cũ bán tín bán nghi, nhưng như cũ khách khí nói, còn xin Mộ Đại Sư có thể theo ta đi một chuyến Chân gia. Hắn mặc dù đối với Mộ Phong trong lòng còn có chất vấn, nhưng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Khưu Huyền Cơ. Hắn cùng Khưu Huyền Cơ chính là mặc nghịch chi giao, hắn tin tưởng cái sau sẽ không hố hắn. Đi trước đó ta cần rõ ràng, ta lần này cứu chữa đối tượng đến cùng là ai? Mộ Phong hỏi, Chân Văn Hạo trần chờ một lát nói, là chúng ta Chân gia lão tổ Chân Hán Nghĩa. Nghe vậy, Mộ Phong tâm hạ có chút giật mình. Hắn cũng không nghĩ tới, lần này khám bệnh đối tượng đúng là Chân gia lão tổ, đây chính là thế gia lão tổ, là quốc đô chân chính đại nhân vật. Đi thôi, Mộ Phong gật gật đầu, dặn dò Tố Lan đem Lý Văn Xu. Kỳ Ôn Thư chiếu khán tốt về sau, chính là trèo lên xe ngựa, nghênh ngang rời đi. Một đường bên trên, Chân Văn Hạo kỹ càng kể rõ Chân gia lão tổ tình huống. Nguyên lai, 3 tháng trước Chân Hán Nghĩa ra ngoài quốc đô làm việc tao ngộ mấy vị cường giả phục kích bản thân bị trọng thương. Đợi cho Chân Hán Nghĩa gian nan trở về gia tộc về sau, chính là lâm vào lâu dài hôn mê, mà lại toàn thân sưng đỏ. Càng quỷ dị hơn là, mỗi đến giờ tí ba khắc lâm vào hôn mê Chân Hán Nghĩa, sẽ xuất hiện mộng du hình, sẽ còn đối với Chân gia tộc người ra tay đánh nhau. Đã có không ít Chân gia tộc người gặp độc thủ, chết bởi không phải mạng. Nghe xong Chân Văn Hạo tự thuật, Mộ Phong tay phải vuốt ve cái cằm, trong lòng đã nắm chắc. Cách chương.